Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 809, cùng Lão Thần Côn gặp mặt. Có cái gì tốt nói, trưởng quản này Đạo Thần Minh, đã giới thiệu quy tắc, chỉ có giết ngươi, ta mới có thể từ này Hoa Anh Đào Nguyệt Sát nói. Bên trong đi ra ngoài, hai chúng ta chỉ có thể sống một cái, cưỡi bạch hổ trẻ tuổi người, lúc này thoáng bình tĩnh, hiển nhiên là chi hai lần trước giao thủ, bị Lý Mục Quyền kình chấn nhiếp, không khinh thường nữa, ngưng tụ ngoại công, nổi lên cực đạo chi chiêu, Hoa Anh Đào Nguyệt Sát đạo. Lý Mục nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, hết sức quỷ dị thế giới, thiên địa phù phiếm, chỉ có một căn độc mộc. Độc mộc ở ngoài không gian, lưu truyền khủng bố tới cực điểm sát ý, để Lý Mịp cảm thấy, dù cho là cường hãn như cơ thể hắn tu vi, nếu như rơi xuống này căn độc mộc, chỉ sợ là nháy mắt cũng sẽ bị loại này sát ý xé thành mảnh nhỏ. Đỏ thắm ánh trăng, từng mảnh cây anh đào cánh hoa lưu truyền, duy vĩ bên trong, mang theo mùi chết chóc. Nhiên đăng tự bên trong từ đâu tới nơi như thế này? Mẹ kiếp, nhất định là Lão Thần Côn lại trong bóng tối giở trò. Lý Mục đơn giản là không nói gì. Người trẻ tuổi trước mắt này, hẳn là trước các đại gia trong miệng cái kia cưỡi bạch hổ kẻ địch rồi. Xem bộ dáng là bị khốn ở nơi này thời gian không ít. Cho nên mới phải như thế táo bạo, cả người lưu chuyển yêu khí. Hẳn là yêu tộc người, lẽ nào cùng Vạn Yêu Minh có quan hệ? Giết, người trẻ tuổi hét lớn, lại lần nữa xuất kiếm. Không phải không thừa nhận, người trẻ tuổi này thực lực rất mạnh, đã là tướng cấp đỉnh cao. Tuyệt đối không phải từ trong thế tục phàm trần đi ra người tu luyện. Hẳn là bên trong tiểu thế giới người, kiếm thuật tinh diệu, tràn đầy cổ vận. Cái kia huyết sắc kiếm bản to vượt sóng giống như vẽ mở không khí. Sát cơ thoải mái, nháy mắt toàn bộ Hoa Anh Đào Nguyệt Sát đạo bên trong. Tự hiện đầy kiếm khí sát cơ. Thế nhưng, ở Lý Mục trước mặt, còn thiếu rất nhiều nhìn. Lý Mục trực tiếp giơ tay một quyền. Quyền kình như long, khí bạo trong tiếng. Phía trước tảng lớn mảng lớn không khí như là lún một dạng sụp đổ. Người trẻ tuổi phun mạnh một ngụm máu tươi. Sở hữu kiếm khí bị đánh tan. Thân hình bay ngược, trực tiếp xô ra độc mộc. Thân hình của hắn vừa tới giữa không trung, đã bị phía ngoài sát ý xoắn một cái. Nháy mắt biến mất, độc mộc trên, còn lại hạ con bạch hổ kia. Xem cuộc chiến con mắt đột nhiên co rụt lại. Trong cổ họng phát sinh gầm nhẹ, hết sức có linh tính a. Lý Mục than thở, ta phải tức giận, hắn lớn tiếng mà nói. Bạch hổ thân thể hơi ngồi xổm xuống, làm ra tư thế công kích. Nó hổ văn giống như sống một dạng, ở màu trắng da lông trong đó lưu chuyển. Ta thật sự phải tức giận. Lý Mục lại nói, lúc này, một cái hèn mọn n sát thanh âm ở Hoa Anh Đào Nguyệt Sát đạo bên trong vang lên. Ha ha ha, thằng nhóc con, người tức rồi thì có thể làm gì? Là Lão Thần Côn, thanh âm quen thuộc ngữ điệu, Lý Mục trong lòng, trong nháy mắt đó mừng như điên. Quả thực so với hai bát thiếu nữ rốt cục chờ đến người yêu hướng mình biểu lộ còn muốn kịch liệt. Lão già, ta thực lực bây giờ, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Vương cảnh bên trong vô địch, hiểu rõ một chút, kha kha, cái kia đạo cảnh bên trong vô địch, người cái này thằng nhóc con có muốn hay không hiểu rõ một chút. Lão Thần Côn cười hì hì, âm thanh lại vang lên, đạo cảnh, vương cảnh bên trên, không phải thần cảnh à, thần cảnh bên trên là cảnh giới gì? Lý Mục còn chưa từng hiểu qua, bây giờ nghe Lão Thần Côn nói như vậy. Chẳng lẽ là đạo cảnh? Lão Thần Côn là đạo cảnh bên trong vô địch. Đây chẳng phải là treo lên đánh tất cả thần cảnh. Càng đừng nói là vương cảnh. Lý Mục một hồi liền có chút chột dạ. Lão này mạnh như vậy, đã lâu không gặp, tự đem trận pháp này rút lui đi, không bằng ta cho ngươi hạ bát mì ăn. Lý Mục chuyển đổi dòng suy nghĩ, đánh cảm tình bài, ngươi trước đây không phải thích nhất ta làm nổ tương mặt mà. Có phải là đã lâu đều không có ăn được? Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Ta có rất nhiều chuyện, nghĩ muốn hướng về ngươi thỉnh giáo. Lão thần côn nhất thời tràn đầy khinh thường địa ha ha bắt. Đầu cười lớn, tiểu tử ngươi, quả nhiên vẫn là giống như trước đây không biết xấu hổ. Bất quá, một bát mì liền muốn hối lộ ta. Nằm mơ đi, Lý Mục nổi giận, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Ít nhất ba bát, lão thần côn nói, Lý Mục, ngoặc kép, nhiều đại tiền đồ a. Được, thành giao, Lý Mục rất thoải mái đáp ứng. Tiếng nói rơi xuống, thì nhìn chung quanh màu đỏ tươi ánh trăng, cùng với phiêu tán cánh hoa anh đào, còn có độc mộc toàn bộ đều biến mất. Không gian vách ngăn như là bị đánh nát pha lê, cấp tốc phá khai lại hòa tan, hết thảy dị tượng còn như trong gió thanh yên một dạng biến mất. Lý Mục nhìn kỹ, chính mình đứng ở nhiên đăng tự trong cửa chính, cảnh tượng quen thuộc, đã từng vô số lần ở trong mơ từng xuất hiện, quả nhiên là ảo trận, bất quá này ảo trận muốn quá chân thực, Lý Mục thân ở trong đó thời gian. Đều nhìn không thấu này hư vọng, cũng không cách nào tìm tới phá trận quan khiếu. Một người mặc đầy mỡ đạo bào, 8/10 mới màu xám Lý Ninh giày thể thao, xúc động nóng tóc ngắn, hình như là mấy ngày mấy đêm không có rửa mặt lão đạo sĩ. Cười tặc cũng hề hề đứng ở phía trước sân nhà sân bên trong. Biểu tình trên mặt, phải nhiều tiện có bao nhiêu tiện, để người vừa nhìn bên dưới. Tự có một loại hận không thể dùng đáy giày tàn nhẫn mà rút ra mấy lần kích động. Đem tên lừa đảo, mù chữ, vô căn cứ, hạ lưu, kính sợ tránh xa chờ chút từ ngữ. Thêm ở người lão tặc này đạo trên người, nghĩ là toàn thế giới 99% người cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Mà cái kia còn lại 1% người. Có ý kiến nguyên nhân vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy những từ ngữ này thậm chí còn không đủ để hình dung người lão tặc này đạo vô liêm sỉ khí chất. Không phải lão thần côn, lại là ai? Rốt cục gặp được, Lý Mục đứng tại chỗ, không nói gì, hắn nhìn một chút lão thần côn, lại nhìn một chút trong chùa quen thuộc kiến trúc, tùng bách cùng thiết trung. Đột nhiên một loại không cách nào át chế mãnh liệt cảm giác không thật đem cả người hắn đều nhấn chìm, hèn mọn đạo sĩ, thiên niên tùng bách, dỉ xét loang lổ thiết trung, đổ nát miếu thờ, lá cây sàng lọc sau lưa thưa ánh trăng bên trong, tần lĩnh gió đêm thổi tới gò má, xa xa ngờ ngợ có thể nghe được nhiên đăng tự trong thôn xóm truyền tới tiểu nhi chơi đùa tiếng cùng. Tiếng chó sủa, đây là Lý Mục đã từng hồn khiên mộng nhiễu bức tranh. Hắn từ khi 14 tuổi tới nay, đi qua sự tình, có thể nói là toàn thế giới trí tưởng tượng phong phú nhất hoang đường nhất tác gia đều không thể miêu tả, đổi thành bất luận người nào đều sẽ suốt đời ghi khắc. Nhưng đối với Lý Mục tới nói, trải qua phấn trang điểm phía sau, chân chính nhất để hắn không cách nào quên mất. Là nhất điêu khắc ở linh hồn ký ức chỗ sâu, không phải tinh hà trong đó này đoạn mỹ lệ trải qua, mà là trước mắt này một bộ bức tranh bình thường. Ai, tình huống thế nào? Lão thần côn nhìn phát ngốc tại chỗ Lý Mục, mí mắt nhảy nhảy, nói, đợi lát nữa, tên nhóc khốn nạn, ngươi không sẽ là đang nổi lên cảm tình chứ? Tuyệt đối không nên lau nước mắt đến đoạn khổ tình làm trò a. Lão nhân gia ta tuổi tác cao, trái tim cũng không tốt, không chịu được cảm tình quá mức kịch liệt gợn sóng a. Mẹ kiếp, Lý Mục ở trong kẽ răng lóe ra hai chữ này, sở hữu xa cách từ lâu gặp lại bầu không khí toàn bộ đã không có. Lý Mục trực tiếp xông lên, đem lão thần côn ôm, một bên kén, một bên lớn tiếng mà nói, Ta lau cái rắm nước mắt a. Người mẹ hắn có thể cố gắng giải thích một chút tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không, lão thần côn huơi tay múa chân nói. Dừng một chút ngừng, hôn mê, muốn nôn, Lý Mục đầy đủ kén 18 vòng. Mới đưa lão thần côn buông ra, nói, đến đây đi, cố gắng giải thích, ta muốn toàn bộ chân tướng. Lão thần côn đỡ Thiết Trung khom người, mắt bốc kim tinh thở hổn hển, nói, ngươi cái này thằng nhóc con, ngươi muốn mạng già của ta à, lão nhân gia ta tuổi như thế lớn, này đem thân thể có thể không chịu nổi ngươi hành hạ như thế. Ngươi muốn đùa chết ta à? Lý Mục nói, ngươi không phải nói ngươi nói cảnh vô địch sao? Lão thần côn cả giận nói, đúng đấy, nhưng lão nhân gia ta thần công vô địch, đạo cảnh đỉnh cao sơ thành. Nếu như thi triển đạo cảnh sức mạnh, sợ không cẩn thận, không khống chế tốt, trực tiếp đem ngươi chấn động thành cho bụi a. Lý Mục lần này, tự bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Vừa nãy ở Hoa Anh Đào Nguyệt sát đạo thời điểm bị dọa dẫm, bây giờ nghe lên cái này đạo cảnh vô địch làm sao có chút như là thổi ra châu đây. Lý Mục đứng tại chỗ chờ lão thần côn khí tức thở chia lại đi tới, một hồi bảo vệ lão thần côn còn đến. Lão thần côn thất kinh, Lý Mục lần này nhưng là không có chơi nữa trong chóng một dạng kén hắn, mà là một cái hết sức dùng sức ôm ấp, như là ôm lấy chính mình trong cuộc sống vật quý giá nhất một dạng, như là một đứa bé một dạng đem vùi đầu ở lão thần côn bẩn thỉu bả vai nói bào trên. Cảm tạ, hắn thành khẩn nói. Lão thần côn biểu tình trên mặt một hồi tựu cứng lại rồi, lập tức thở dài một cái thật dài, nói, ai, người này tiểu tử thối, gặp lại người lăn lộn tốt như vậy, ta rốt cục yên tâm. Kỳ thực, ta đây chút năm cũng hết sức lo lắng ngươi a. Lý Mục trên mặt một hồi tựu nổi lên nụ cười. Tại sao biết lão thần côn? Lý Mục đã quên mất, tất cả mọi người nói cho hắn biết, hắn là một đứa cô nhi, từ nhỏ bị lão thần côn thu dưỡng, nhưng đối với Lý Mục tới nói, lão thần côn quả thực so với cha mẹ ruột còn thân hơn. Khi còn bé sống nương tựa lẫn nhau từng hình ảnh chưa bao giờ ở Lý Mục trong đầu tiêu tan quá. Trước mắt lão nhân này, không quản hắn từng làm qua cái gì, Lý Mục cũng sẽ không có bất kỳ lời oán hận. Đứa bé ngoan, ngươi làm rất tốt, ta tuy rằng vẫn luôn không có bồi ở ngươi bên người, nhưng ngươi một ít sự tích ta đều nghe nói, ta lấy ngươi kiêu ngạo. Lão thần côn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Mục bả vai, sắc mặt hiền lành, cái kia loại cảm khái mà vui mừng ánh mắt, ở hắn mấy trăm triệu năm dài lâu trong cuộc sống, chỉ số lượng không nhiều từng xuất hiện ít như vậy số mấy lần. Lý Mục phóng ra ôm ấp, cười hì hì nói, ta đi trước làm nổ tương mặt, sau đó chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, ta có rất nhiều vấn đề đều muốn hỏi ngươi. Lão thần côn gật gật đầu, cũng tốt, một ít chuyện cần phải để ngươi biết. Bất quá chốc lát, một bàn nóng hổi thức ăn thơm phức tự bày ở trong sân vườn cổ cây bách phía dưới. Lý Mục cùng lão thần côn hai cái người từng người bưng một bát mì, phong quyển tàn vân một dạng bắt đầu ăn. Đừng đoạt, khối này thịt là của ta. Lão già ăn nhiều rau dưa đối với thân thể khỏe mạnh. Lão nhân gia ta, mấy trăm triệu năm ăn thịt động vật. Mấy trăm triệu năm, thật hay giả? Linh cảm đại vương chính là lão nhân gia ta là vậy. Linh cảm đại vương, trong Tây Du Ký mặt chính là cái kia lão ngư tinh sao? Phi, ngươi nói như vậy là nhục nhã ta. Một bữa cơm ở hàng ngày cãi nhau bên trong ăn xong, Lý Mục đem bát bày ra trên bàn, lau một cái miệng, rất nghiêm túc ngồi xuống, dựa theo dĩ vãng phương thức, ăn xong lần này cơm, đón lấy nói chuyện, nhưng là vô cùng trọng yếu. Lý Mục trong lòng rất rõ ràng, tin tưởng lão thần côn trong lòng mình cũng vô cùng rõ ràng. ăn xong bữa cơm này, chẳng khác gì là cùng trước đây một già một trẻ một chùa một con chó sinh hoạt. Triệt để cáo biệt, từ nay về sau, nông thôn thiếu niên cùng tên lừa đảo thần côn thân phận. Triệt để đi xa trên thực tế, 14 tuổi buổi chiều hôm đó, tất cả những thứ này cũng đã bị phá vỡ. Chẳng qua là Lý Mục còn muốn tế điện một chút ngày xưa năm tháng mà thôi. Vừa nãy cái kia vui cười tức giận mắng, điên điên khùng khùng ở chung cùng đối thoại, chính là tế điện cùng vãn hồi một loại, mà từ đây khác bắt đầu. Sau này năm tháng bên trong, Lý Mục cùng lão thần côn thân phận đều phải phát sinh biến hóa rồi. Được rồi, có thể tiến nhập đề tài chính. Ta vấn đề thứ nhất là, ta rốt cuộc là ai? Lý Mục dùng phi thường thật lòng ánh mắt nhìn lão thần côn, đang mong đợi trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,